Chương 47, Bồ Rồ, người cho ta sinh ra điểm kích thích. Bầu trời. Đem dễ dư gẳng sụp quanh sát về sau, tò nạ đồ nhẹ nhàng để tay xuống, kia bao phủ đang vỡ tan phi thuyền ở giữa, kéo dài hơn ngàn mét to lớn phong bạo cuối cùng dần dần biến mất. Nàng thu hồi hai tay, gấp lại tại trước ngực, nhìn xem dễ dư gẳng sụp vỡ tan phương hướng, kiêu ngạo khẽ hừ một tiếng, nói, dám xem thường ta, hừ ở, làm rất tốt. Kỳ do phiêu phủ ở cách đó không xa, nhẹ nhàng vỗ tay. Cứ việc kỳ do thần thái rất thong dong, trên mặt mỉm cười cũng rất tự nhiên, nhưng ở tỏ nã đầu nghe tới vẫn như cũ có loại cảm giác là lạ, không khỏi hướng về phía kỳ do bĩu môi nói, đừng ở cạnh đó phách lối, ngươi cao y tên na y ta nhưng sớm muộn sẽ tìm về chàng tử. Kỳ do thả tay xuống, hiền hoa cười một tiếng, nói, không phải liền là ở trên thân thể ngươi viết cái chữ. Đến mức như vậy ghi hận A tỏ nã đồ tức giận nói, vậy ngươi cũng cho ta viết cái chữ A, khốn nạn khó mà làm được. Kỳ do mỉm cười, nói, chờ ngươi thắng ta lại nói tốt, còn lại cao y củ ồ y cu nở dê quái nhân, không nhanh chút liền không đuổi kịp. Nương theo lấy tiếng no y vư A ra, kỳ do thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ở trong phi thuyền. Tỏ nã đồ chính là muốn nói cao y gì, nhìn thấy kỳ do biến mất, vươn đi ra tay nhỏ lại thu hồi lại. Sau đó bóp thành nắm tay nhỏ, mân mê khỏe miệng, tiếp lấy cu nở dê hóa thành một vệt lưu quang, hướng kỳ do phương hướng đổi tới, xông vào phi thuyền bên trong. Phi thuyền hạch tâm động lực thất. Là bởi vì tiên đoán A bổ rộ mặc kim loại khôi giáp, từng bước một từ chỗ ngồi của hắn chạy lên xuống tới, đi tới sẽ tạ mạ phía trước, vung tay nói, cái nào đó tiên tri làm ra tiên đoán, nói tại cái nào đó tinh cầu xa xôi bên trên, có thể đánh với ta một trận người. Đây đã là 20 năm trước sự tình, đi tới nơi này tiêu phí rất nhiều thời gian, thủ hạ cảm thấy cái kia tiên đoán là nói bậy, chỉ là vì tạm thời đẩy ra chúng ta, nhưng bây giờ ta vững tin. Đi tới sẽ tạ mạ trước mặt, bộ rồ độc nhãn bên trong lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn đã thật lâu đều không có gặp được đối thủ. Vô địch cùng tính áp đảo lực lượng, quá mức không thú vị. Cái gì bộ hạ, cái gì chiến đấu viên, cái gì dễ dữ gẳng xuống. Thậm chí ngay cả chiếc phi thuyền này hắn đều không thèm để ý, hắn nghĩ muốn chỉ là để hắn kia nhân sinh cuộc sống quá nhàm chán, có thể một lần nữa đạt được một chút vui thú tới đi. Người cho ta sinh ra điểm kích thích ra ta chính là vì thế mà đến bổ rộ thần thái hưng phấn nhìn về hướng sải tạ mạ, lộ ra một cái tiếu dung. Ở ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn giữa ngực bụng bên trong sải tạ mạ một quyền, toàn bộ thân thể thoáng cái bốn lượn thành tôm hình, hướng về phía sau bay rớt ra ngoài. Ngươi là ngớ ngẩn sao, chỉ là vì nhàm chán liền xâm lược người khác tinh cầu A sẽ tạ mà mặt không biểu tình mở miệng, nhưng ngay sau đó liền kinh ngạc một chút, bởi vì hắn nhìn thấy bổ rổ đang phía sau mảnh kia phi thuyền khoang thuyền vách tường, đột ngột thoáng cái nổ tung. Nổ nát vụn khoang thuyền trên vách có một tầng màu xanh nhạt huỳnh quang, tò nạ đồ thân ảnh từ vỡ tan vết nước trô bay ra, đối diện vừa lúc là bay ngược qua tới bổ rổ. Tò nạ đồ ngắn ngủi khẽ giật mình, lập tức sử dụng niệm động lực phòng ngự. Nhưng bổ rồ chịu đến sẽ ta mà một quyền, bay ngược sức mạnh lớn lạ thường, vay một cái liền đụng vào nàng niệm động lực bình chướng, đưa nàng vội vàng ở giữa cấu tạo niệm động lực bình chướng trực tiếp xô ra lít nha lít nhít vết rách. Mà mắt thấy bổ rồ liền muốn đụng nát nàng niệm động lực bình chướng đập tới thời điểm, một cái tràn ngập lôi quang nắm đấm từ cánh tay của nàng phía dưới xuyên qua, đánh vào bổ rồ trên lưng. Âm bổ rồ trên người áo giáp trực tiếp nổ vỡ nát. Cả người hắn lại một lần bay ra, hướng về sải tạ mạ phương hướng một đầu đụng tới. A sải tạ mạ thu hồi nhìn về hướng kỳ do cùng tò nã đổ ánh mắt, nhìn qua lại bay tới bộ rổ, mặt không biểu tình một cước đá ra ngoài, đá vào bộ rổ ngực. Ở bộ rổ phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay lên trên ra, quanh một cái đụng vào khoang thuyền phần đỉnh trần nhà, cũng đem trần nhà trực tiếp đụng vỡ tan. Hắn một đường bay lên trên đi, liên tục đụng nát nhiều tầng khoang thuyền, cuối cùng đụng xuyên toàn bộ phi thuyền. Có thể một tia nắng xuyên thấu qua phá tan lô lớn, chiếu rọi vào cái này trong khoang. Tò nạ đồ đi lên nhìn thoáng qua về sau, một lần nữa nhìn về hướng sải tạ mạ, bất mãn nói, uy ta nói ngươi đang làm gì a, vừa mới tiến đến liền đập loạn đồ vật qua tới, xin nhờ trước thấy rõ người a, rõ ràng là ngươi đột nhiên từ cạnh đó xông tới đi. Sải tạ mạ nhả danh một câu. Nhưng cái này thời điểm hắn lười nhác cùng tò nạ đồ nói nhiều, bộ rộ thực lực để hắn hơi có chút kinh ngạc. Là từ phía trước gặp được 10 đuôi đến nay, lại một cái khó được có thế tiếp nhận hắn một quyền không chết quái nhân, cũng để hắn nhấc lên một chút hào hứng. Hắn hơi ngồi xổm người xuống, sau đó hướng lên nhảy, từ bộ rồ đụng xuyên chỗ trống bên trong nhảy lên, tìm bộ rồ đổi tới. Tò nạ đồ mặt đen lên nhìn xem sẽ tạ mạ biến mất, tiếp lấy quay đầu nhìn về hướng từ sau nàng vùng đi về phía trước kỳ giọt, ánh mắt trên thân kỳ giọt đụng vào một lần, quay đầu qua nói, cảm ơn. Không khách khí. Kỳ giọt hiền hòa trả lời, cũng cất bước đi tới sẽ tạ mạ đuổi đi ra vị trí, ngửa đầu đi lên nhìn thoáng qua, sau đó cu nở dê thả người nhảy, biến mất ở trong khoang thuyền. Tò nạ đồ thấy thế, cu nở dê bay đi, dọc theo chỗ trống trên đường đi bay. Cuối cùng bay ra phi thuyền khoang thuyền, đi tới phi thuyền thuyền đỉnh. Thuyền trên đỉnh. Bị đánh nát áo giáp bộ rổ, năng lượng trong cơ thể nhanh chóng bộc phát, bên ngoài thân da thịt nhanh chóng biến thành xanh đậm màu sắc, cũng bộc phát ra một cô năng lượng ba động khủng bố. Hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, ngẩng đầu nhìn về phía trước lần lượt từ trong phi thuyền đuổi theo ra đến sẽ tạ mạ cùng với kỳ giọt, tò nạ đồ ba người, ánh mắt hương thịnh nhưng nói, một kích liền đánh nát trói buộc ta có thế lượng áo giáp. Quả nhiên rất mạnh á, tới đi như vậy đánh bại các ngươi mới có ý nghĩa. Nương theo lấy có chút nóng máu bành trướng lời nói hạ xuống, bộ rồ thân thể trong chốc lát biến mất ở tại chỗ, xẹt qua một tia sáng, nhanh chóng phóng tới sẽ tạ mạ cùng với kỳ giò. Giờ khác này hắn trỗi triển lộ ra tốc độ, cũng đã nhanh đến vượt qua tưởng tượng tình trạng, người bình thường mắt thường có khả năng nhìn thấy cơ hồ cũng chỉ có lấp lóe tia sáng bạch tại dạng này tốc độ xuống. Hắn đầu tiên là đi tới sẽ tạ mạ trước mặt, hướng về phía sải tạ mạ đánh ra một quyền. Mà đối mặt bổ rồ một quyền, sải tạ mạ nâng lên cánh tay phải, ngăn tại phía trước, nhìn như tốc độ không nhanh, nhưng lại đã tùy tiện đuổi theo bổ rồ tốc độ ẩm bổ rồ một quyền này hạ xuống, bị sải tạ mạ tay phải ngăn trở, tựa như là người bình thường một quyền đánh vào nặng nề trên sơn nham, không thể tạo thành hiệu quả gì. Mà cho sải tạ mạ một quyền về sau, bổ rồ cũng không có liên tục công kích, cũng không có dừng lại, mà là lóe lên một cái lần nữa biến mất, cũng xuất hiện tại kỳ giò phía bên phải, một quyền đánh tới hướng kỳ giò gương mặt. Kỳ giò thần thái thong dong, hai cánh tay hắn gấp lại trước người, không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự động tác, mắt thấy liền bị một quyền đánh trúng, có thế bổ rồ một quyền hạ xuống lúc, lại lập tức nện cái không dừng lại tại nguyên chỗ, rõ ràng là một cái tàn ảnh kỳ giò thân thể chẳng biết lúc nào, hướng về sau di động hai bước khoảng cách. Cứ như vậy vừa đúng né tránh rơi bổ rổ công kích thật nhanh, bổ rổ con ngươi hơi hơi co rụt lại. Sải tạ mạ bên kia mang đến cho hắn một cảm giác là nặng nề có chu tờ không đánh nổi, kỳ giọt bên này mang đến cho hắn một cảm giác thì là quỷ dị, tốc độ nhanh đến ngay cả giải phóng năng lượng hắn vậy mà đều theo không kịp, vừa rồi hắn cơ hồ cũng không thấy kỳ giọt di động quỹ tích đúng vào lúc này. Tò nạ đổ cũng từ phía sau chỗ trống bên trong bay đi lên. Bộ rồ đánh về phía kỳ giọt một quyền thất bại về sau, cả người trên không trung một cái trở mình, đi tới tò nạ đồ phía trước, một cái lên gối hướng về tò nạ đồ đụng tới. Ông tò nạ đồ niệm động lực bình chướng trong nháy mắt chống ra. Bộ rồ một kích nện ở tò nạ đồ niệm động lực bình chướng bên trên, thoáng cái để tò nạ đồ cảm giác tiếp nhận một cỗ lực lượng khổng lồ va chạm, niệm động lực bình chướng tựa như mặt băng giống nhau xuất hiện vô số vết rách, cũng hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Giờ phút này bổ rồ mặc dù còn không có thả ra mạnh nhất lưu tinh bờ lật hình thái, nhưng ở giải phóng năng lượng hình thái dưới bổ rồ, cũng đã bao trùm ở trên tỏ nạ đổ răng rắc niệm động lực bình chướng cuối cùng vỡ tan. Ngay tại bổ rồ một kích tiếp tục vọt tới tỏ nạ đổ, muốn đem tỏ nạ đổ đụng bay đi ra thời điểm, tỏ nạ đổ cảm giác được thân thể của mình chậm nhẹ, bị một cái tay bắt lấy, cũng hướng lên cầm lên một đoạn. Bộ rồ một kích này cuối cùng vẫn thất bại. Kỳ do nổi đồng bền giữa không trung, đem tỏ nạ đồ trộm trong tay cũng xách ở bên người, thong dong cười nhạt nói, thực lực của người này không phải lúc trước chút quái nhân có thể so sánh, ngươi phải coi chừng một chút. Tỏ nạ đồ không có trả lời, ánh mắt của nàng có chút nghiêm nghị. Vừa rồi kia một chút nàng không có chủ quan, là hoàn toàn chăm chú đồng thời toàn lực thả ra bình chướng, nhưng vẫn như cũ bị chính diện đánh tan cho đến nay nàng gặp được. Đánh tan qua nàng niệm động lực bình chướng chỉ có 3 người, một cái là nửa tháng phía trước thần cấp quái nhân 10 đôi, một cái là bên cạnh lôi thần kỳ giọt, cuối cùng chính là trước mắt bổ rổ có thể đánh tan nàng niệm động lực bình chướng, cũng liền mang ý nghĩa thực lực phía trên nàng, là nàng khó mà giải quyết đối thủ. Xem ra cuối cùng lão đại không phải là cái gì tạp ngư a, chính lúc tỏ nã đổ ánh mắt ngưng trọng nói nhỏ thời điểm, kỳ giọt đưa nàng để xuống, cũng nhìn về hướng cách đó không xa sải tạm ạ. Sải tạ mạ cu nở dê nhìn về hướng kỳ giọt, nâng lên một nắm đấm, nói, ta tới trước ứng, vậy thì ngươi tới trước đi. Kỳ Giòn nhẹ nhàng cười một tiếng, phất tay ra hiệu xin cứ tự nhiên, tiếp lấy giữ chặt Tò Nạ Đồ, thân ảnh nhoáng một cái, mang theo nàng thối lui đến dọc theo phi thuyền.